Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 391, dựng tế đàn. Kỳ thực trên thế giới này, mỗi người cũng có mỗi người khó xử. Đứng được càng cao, thấy càng xa, khó xử so người khác lại càng lớn. Nam Man Biên Vực, Đại Chu Quân Viễn Trinh Trung Quân trong đại trướng các vị tướng sĩ chính tại nói chuyện. Ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Tướng quân, đại doanh bên ngoài một tự xưng Từ Phúc đạo sĩ cầu kiến. Các vị tướng quân sững sờ. Thiết Lang sờ sờ chính mình ghế dựa. Lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lại là hắn. Hắn tiến đến. Cũng không lâu lắm. Đại trướng rèm bị người đẩy ra. Tóc trắng đồng nhan Từ Phúc cười tủm tỉm dò xét đại trướng một vòng. Sau đó nhìn về phía đại tướng quân Thiết Lang. Tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, còn muốn đa tạ đạo trưởng Ngũ Hành Cỏ. Nếu không ta cái này 30 vạn đại quân coi như hữu thụ. Thiết Lang ra hiệu ngoài cửa binh lính cho đạo sĩ chuyển một cái ghế. Từ Phúc sờ sờ sợi râu. Tướng quân, nghe nói ngày trước có yêu tộc nhúng tay trận chiến tranh này. Không biết có phải hay không là thật. Thiết Lang cười một tiếng. Đạo trưởng tin tức tốt linh thông. Không tệ, đúng là có yêu tộc hoành hành, dám can đảm nhúng tay ngã nhân tộc sự tình, thật là sống không kiên nhẫn. Này yêu tộc có thể từng thối lui. Từ Phúc lộ ra quan tâm chi sắc, nắm đạo trưởng Phúc, ta Đại Chu quân thượng hạ nhất tâm, cuối cùng là đem này nhiệt xúc đuổi đi. Từ Phúc nghe vậy khóe mắt ma quỷ, dám gọi yêu tộc đại thánh nhi tử vì nhiệt xúc, thật đúng là không thấy nhiều. Tuy nhiên bị cưỡng chế di rời, nhưng lại không thể không biểu hiện một phen, để tránh để người khác xem nhẹ ngã nhân tộc. Từ Phúc hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Thiết Lang. Thiết Lang sững sờ, đạo trưởng ý là, ta nguyện ý vì tướng quân xuất thủ, không uổng phí một binh sĩ liền có thể cầm xuống này 50 vạn man tộc tướng sĩ. Đạo trưởng lời ấy coi là thật. Thiết Lang sững sờ. Kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Có thể không đánh mà thắng cầm xuống đối phương ngũ thập vạn đại quân. Cái này nếu là tu vi nhiều sao nghịch thiên mới dám nói câu nói này. Đoạn không trêu đùa tướng quân chi ý. Bây giờ Thái Dương mới lên. Chỉ muốn tướng quân theo ta nói làm. Dựng một cái tế đàn. Ban đêm liền có thể thấy hiệu quả. Từ Phúc đầy mặt tự tin. Thiết Lang nhìn hắn nói không giống như là lời nói dối. Nhưng là thân là tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là sợ nhiễm lên nhân quả chi lực. Cũng không biết đường cái này Từ Phúc đánh là ý định gì. Bất quá đối phương chịu trợ giúp chính mình cầm xuống này ngũ thập vạn đại quân. Thiết Lang cầu còn không được. Nếu là thật có thể đem đối phương không đánh mà thắng cầm xuống. Tất nhiên là vô lượng công đức. Không biết bao nhiêu huynh đệ miễn ở đao binh họa. Đã như vậy. Vậy làm phiền đạo trưởng. Thiết Lang thân thiết nói. Vì ta Đại Chu, vì ngã nhân tộc hiệu lực. Từ nên như thế. Cái này một ngày chỉ gặp Đại Chu trận doanh mọi người tới lui xuyên toa không ngừng. Không có hướng ngày thao luyện. Cũng không thấy tướng quân hạ lệnh thừa thắng xông lên. Chỉ là tại bận rộn dựng một cái kỳ dị cái bàn. Trần Cửu đứng phía sau Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư phía sau là không có tiếng tăm gì tam đại dị nhân. Ba người đứng ở đằng xa, nhìn lấy bận rộn đại quân, thật lâu không nói, cái này Từ Phúc đến cùng hồ lô bán thuốc gì, Trần Cửu trái xem phải xem cũng nhìn không ra cái, này tế đàn có huyền cơ gì, Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này tế đàn nhìn giống như là phổ thông tu sĩ dùng để cách làm, tăng phúc tế đàn, bất quá so phổ thông tế đàn lớn không ít, phía trên nhiều một ít cái thủ đoạn. Chắc là đạo sĩ kia sư môn bất truyền chi bí. Người tu đạo e ngại thiên phạt. Không nhiễm nhân quả. Cái này Từ Phúc làm sao chính mình chạy lại chỗ này hợp. Sau lưng miệng rộng đạo nhân sờ cái đầu. Một bộ không hiểu bộ dáng. Có lẽ cái này Từ Phúc vì ta Đại Chu khí vận đi. Nên biết rằng ta Đại Chu chính là nhân tộc chính thống. Trấn áp trung vực. Hưởng thụ vô tận khí vận. Tu sĩ đối với cái này ai cũng làm đỏ mắt. Này Từ Phúc muốn vì triều đình lập công. Sau đó đạt được phong thưởng. Tự nhiên có thể thu hoạch được triều đình khí vận. Chiêu Tiểu Ngư khóe miệng lộ ra một tia không. khỏi ý cười. Trần Cửu gật gật đầu. Dạng này có lẽ liền có thể nói thông được hắn vì cái gì đối ta Đại Chu chiến sự để ý như vậy. Chẳng những xuất gia ngũ hành có hiểu biết quân ta khốn cảnh. Hiện tại càng là chủ động nhiễm nhân quả. Cái này Từ Phúc tính toán không nhỏ. Hắn liền không sợ Trúc Lam múc nước. Đang nói, bên kia đang thúc giục mọi người làm việc, Từ Phúc bỗng nhiên xoay người. Phảng phất mới nhìn đến Trần Cửu. Cước bộ nhẹ nhàng, đi vào mọi người trước người. Trần tướng quân, hữu lễ. Đạo trưởng hữu lễ, Trần Cửu đáp lễ. Vừa mới một đến đại doanh, liền nghe đến các vị tướng sĩ trong miệng đàm luận đều là tướng quân. Bất quá quá bận rộn chính sự, không có thời gian cùng tướng quân tương giao. Mong rằng tướng quân chớ nên trách tội. Hoa hoa kiệu tử người nhấc người. Cái này Từ Phúc một bộ người hiền lành bộ dáng, trong miệng lại tất cả đều là nịnh nọt chi ngôn. Chỉ cần là cá nhân liền sẽ không đối với hắn sinh ra quá lớn chán ghét. Không có người hội chán ghét loại người này. Đạo trưởng nói giỡn, không biết cái này tế đàn dựng thế nào. Trần Cửu Xiên nói chuyện đề, cái này tế đàn liên quan đến lấy đêm nay đại kế có thể thành công hay không? Không qua loa được, hiện tại bắt đầu thấy hiệu quả. Chắc hẳn ban đêm tất nhiên có thể hoàn thành. Đến lúc đó còn đem quân vì ta trợ trận mới là. Đạo trưởng một lòng vì ta Đại Chu, vì ngã nhân tộc, bản tướng quân tự nhiên sẽ trợ lực. Đạo trưởng yên tâm, Trần Cửu ngoài miệng nói dễ nghe. Nhưng là trong mắt này giống như tử thủy đồng dạng bình tĩnh nhưng không có thoát khỏi Từ Phúc ánh. Mát, này bần đạo sẽ không quấy rầy tướng quân. Cái này tế đàn không qua loa được. Xin lỗi, không tiếp được. Đạo trưởng cứ việc đi làm việc chính là đại sự quan trọng. Nhìn lấy Từ Phúc rời đi bóng lưng, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư liếc nhau. Trần Cửu lắc đầu, Từ đạo trưởng đúng là một lòng vì ta Đại Chu. Chúng ta lúc trước suy nghĩ nhiều. Nam Man, Man Vương cùng chúng tướng sĩ ngồi tại trong đại doanh. Man Vương không uống rượu, không có ăn thịt, chỉ là nhắm mắt lại ngồi ở kia bên trong. Một cổ áp lực chi khí tràn ngập toàn bộ trung quân đại trướng. Đại Vương, ấm lòng cỏ đã thu thập trở về. Đại Vương hạ lệnh, một cái man tộc tướng quân đi tới nói. Man Vương mở mắt ra, một đường lôi điện màu đen hiện lên. Tốt, ngươi lặng lẽ đem ấm lòng cỏ ra nhập đêm nay thức ăn. Cần phải gọi các vị tướng sĩ ăn. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Chờ các vị tướng sĩ ăn ấm lòng cỏ về sau các ngươi lập tức rút lui. Trở về ta Nam Man xào huyệt. Không có ta mệnh lệnh không cho phép ra đến. Ấm lòng cỏ, tên như ý nghĩa cũng là ấm áp trái tim thảo dược. Ăn ấm lòng cỏ về sau có thể vượt qua lạnh lẽo. Bảo vệ tâm mạch, nhìn lấy thủ hạ các vị tướng quân nghi hoặc ánh mắt. Man Vương cái gì cũng không thể nói. Càng không có giải thích. Man Vương thân là man tộc vương giả. Tự nhiên là đã nói là làm. Các vị tướng sĩ tuy nhiên từ đại chiến sau khi bắt đầu liền trong lòng còn có lo nghĩ. Thậm chí có thể nói là lo nghĩ trùng điệp. Nhưng là nhưng không ai hỏi ra. Nhiều như vậy thiên. Mọi người loáng thoáng cảm giác được Man Vương tựa như là đang mưu đồ cái gì. Tại bố một cái rất đại cục. Thân là đại vương thuộc hạ. Tự nhiên muốn vì đại vương phân ưu. Tối nay các vị tướng sĩ không được ngủ say. Man Vương ánh mắt đảo qua đại doanh. Nhàn nhạt nói. Các vị tướng sĩ sững sờ. Tuy nhiên không biết Man Vương là có ý gì. Nhưng vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Tối nay có lẽ có dị biến phát sinh. Sở hữu đại tướng một khi phát hiện sự tình không ổn, lập tức trở về Nam Man. Về phần cái này 50 vạn ta man tộc dũng sĩ, bản vương đã vì bọn họ chuẩn bị ấm lòng cỏ. Hết thầy cũng tại bản vương trưởng khống phía dưới. Nói đến đây bên trong, chúng tướng sĩ càng lúc càng mơ hồ. Trái tim thình thịch nhảy không ngừng. Trầm mặc một hồi, Man Vương mới nói, đại trướng đã bị ta che lấp thiên cơ. Bọn ngươi một khi ra đại trướng, liền đem chuyện này ngăn ở dạ dày bên trong, tử cũng không thể nhấc lên. Không phải vậy ta man tộc đại kế tất nhiên sẽ bị người dò xét thiên cơ biết được. Đến lúc đó chẳng những đại kế không thành phải bị Đại Chu phản phệ, tiếp nhận lôi đình chi nộ, càng là chôn vùi ta man tộc trăm vạn đàn ông tánh mạng. Chuyện này bọn ngươi có thể nhớ kỹ. Ta đợi lấy tánh mạng đảm bảo. Nếu muốn tiết lộ một chữ, tất thụ vạn kiếm xuyên tim chi hình. Thiên hỏa tinh luyện kim loại ma chết. Chúng tướng sĩ thề. Man Vương buông lỏng một hơi. Khoát khoát tay. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị đi. Ta một người yên lặng một chút. Đại Chu quân doanh. Theo một ngày bận rộn. Các vị tướng sĩ thành quả hiển hiện. Một cái cao 3 trượng. Bao quát 10 trượng cự đại tế đàn đứng sừng sững ở trong đại quân. Trên tế đài lạc ấn lấy thần bí đường vân. Ngẫu nhiên có lưu quang hiện lên. Tát phát ra quỷ dị quang mang. Sau cùng một sợi thái dương ánh chiều tà vẩy xuống. Tế đàn rốt cục dựng mà thành. Đại tướng quân, chư vị thiên tướng, 30 vạn binh lính đều đem ánh mắt tập trung đến trên tế đài. Hoặc là nói tế đàn trước bạch y nhân kia ảnh bên trên. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Không có người nói chuyện. Không khí ngột ngạt đáng sợ. Từng sợi ánh trăng bị tế đàn hấp thu. Hoa văn tại một chút xíu kích hoạt. Giống như là linh xà đồng dạng tại tế đàn bên trên giao thoa. Du tẩu, trăng lên giữa trời, Từ Phúc rốt cục động, cước bộ nhẹ nhàng, đi vào chính giữa tế đàn. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.